ngoài trả thù ra thì chẳng còn gì khác cả. Tác giả: Sung Win Top. Chương tiếp theo, 8 giờ sẽ có. Mọi người nhớ lên đợi nha. Cách chương.